Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 42. Bất kể Anna đi đâu, cô cũng không thể thoát khỏi những lời thì thầm của tin đồn. Chúng đi theo phía sau cô như một con tàu. Ngay cả ở đây, tại bệnh viện, Anna đã nghe thấy mọi người trò chuyện với nhau. Đầu tiên là các y tá trong chiếc áo choàng nhỏ của họ ở cửa hành lang. Sau đó, cảm giác như mọi người đang đứng xung quanh ngoài cửa, nhìn chằm chằm như những đứa trẻ đi học. Cô ấy thật sự là người đó sao? Người phụ nữ để hai tay sau lưng và nói, cho cô ánh mắt nghiêng ngả. Tôi biết, thái tử bị mù sao? Các y tá nói, giả vờ đang nói chuyện với hồ sơ của họ. Mọi người không thể tin rằng cô là Anna Hadi, người đã đánh bại công chúa Gladys công bằng vì trái tim của hoàng tử. Họ sẽ nhận xét về việc cô trông tồi tàn như thế nào với những chiếc váy cốt tông đơn giản và gương mặt trang điểm. Cô ấy không phải là một tiểu thư quý tộc, xuất thân từ một gia đình quý tộc sao? Tại sao cô ấy lại trông như vậy? Đó không thể là Anna Hadi. Tệ hơn nữa là nam tước phu nhân Baden đã nghe những tin đồn này từ các bác sĩ và y tá chăm sóc bà. Bất cứ khi nào họ đến kiểm tra bà hoặc cho bà uống thuốc, họ sẽ nói chuyện với Anna vì nghĩ rằng bà đang ngủ. Tất cả đều là lỗi của ta, bà nói nhẹ nhàng. Ta không nên để con đi. Ta đã hủy hoại tương lai của con để bảo vệ ngôi nhà. Và bây giờ ta sẽ phải đối mặt với ông nội và Annette. Khi nam tước phu nhân tự trách mình, nước mắt tràn ngập đôi mắt xanh mệt mỏi của bà. Và ngay cả khi bà đang hồi phục sau một căn bệnh, một người khác đe dọa sẽ nắm lấy bà. Anna đã có thể thấy điều đó làm cho nam tước phu nhân dường như càng ngày càng mệt mỏi. Nếp nhăn của bà sâu hơn trước mắt Anna. Đừng nói vậy, bà. Hoàng tử và con không liên quan gì đến nhau. Anna nói, cô ước gì mình có thể nói điều gì đó để thuyết phục nam tước phu nhân rằng đây không phải là lỗi của cô, để tâm trí bà thoải mái. Hầu hết mọi người đều đã tin rằng Anna là một phụ nữ sa ngã, nhưng ít nhất cô có thể cố gắng làm rõ điểm nhỏ này cho bà của mình. Còn thực sự sẽ nói với ta rằng tất cả những ồn ào này không còn gì nữa sao? Nam tước phu nhân nói. Bà, làm ơn, bà biết rõ rằng mọi người sẽ bịa ra những câu chuyện mà họ muốn từ những thứ họ không có gì. Anna nói. Dù vậy, nam tước phu nhân nhìn Anna với đôi mắt buồn bã. Làm sao con có thể kết hôn với anh ta và làm hoen ố danh tiếng của con như thế này? Chúng con sẽ không kết hôn, vì vậy mọi thứ sẽ ổn và mọi người sẽ thấy điều đó. Anna nở một nụ cười vui vẻ. Cứ chờ ở đó đi, bà sẽ ra viện vào ngày mai và sau đó chúng ta có thể quay trở lại Bedford. Chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đó cùng nhau. Mọi thứ ở đây sẽ trở thành một ký ức tồi tệ. Anna, Anna bé nhỏ của ta, ta không thể ở bên cạnh con mãi được. Ta sẽ sớm ở bên ông nội con. Nước mắt bà càng sâu. Đừng nói thế, Anna nói và nắm lấy tay bà. Nó mỏng và như giấy, và cô có thể cảm nhận được các tĩnh mạch. Anna, làm ơn, đó là thực tế đáng buồn của việc già đi. Con nên giữ mình lại vì lợi ích của ta. Con cần phải ra ngoài đó và xây dựng gia đình của riêng con. Loại gia đình sẽ yêu thương và bảo vệ con, không giống như cha con. Ba, con mong đợi ta làm gì khi con đe dọa hủy hoại cuộc hôn nhân của con vì ta? Nếu có thể, ta sẽ ném tất cả những gì đe dọa làm con buồn và lửa địa ngục. Nam tước phu nhân quay lưng lại với Anna và hét lên ở cửa, bao gồm tất cả những kẻ tung tin đồn hôi hám, xấu tính. Bà quay lại nhìn Anna với giọng nhẹ nhàng, đều đều. Vị hoàng tử tồi tệ đó và cha con, Walter Hardy và ta, nếu con hủy hoại cơ hội của mình vì ta. Anna đột ngột đứng dậy khi có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Bien xông vào phòng sau khi gõ cửa, không đợi phản ứng. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của các bác sĩ tan biến nhanh chóng và được thay thế bằng một màn thể hiện nhanh chóng của phạm vi cảm xúc. Ông ngay lập tức tức giận vì ai đó sẽ táo bạo xông vào văn phòng của ông. Ông sốc khi nhận ra ai là người đang đứng trước mặt ông. Ông bối rối khi cố gắng hiểu tình hình và cuối cùng là một cái gì đó chỉ có thể được mô tả là táo bón. Khi ông cố gắng nhớ lại nghi thức thích hợp, BN đã không cho ông cơ hội. Nam tước phu nhân Baden ở phòng nào? BN không đòi hỏi hay bất cứ điều gì khác ngoài lịch sự và cứng rắn. Một sự tương phản khác xa với cách kịch tính mà anh đưa vào phòng. Anh duy trì một không khí tao nhã về toàn bộ cảnh quay. Nam tước phu nhân Baden. Viện trưởng lắp bắp. Ông biết tên. Tất nhiên bà ấy đang ở trong một những dãy phòng VIP gần phía sau. Nhưng ngay lúc đó, khi bộ não của ông cố gắng bắt kịp tình hình, ông vật lộn với những tờ giấy trên bàn khi tìm số phòng. Vâng, bà ấy đang ở phòng 15. Tốt lắm, đi thôi, BN nói, xoay người rời đi. Anh dừng lại khi nhận thấy điều gì đó ở trên bàn giám đốc. Ông có phiền nếu tôi mượn nó không? Anh nói và tinh tế lấy bông hồng đỏ nhỏ từ một chiếc bình đặt ở góc bàn. Trên hoa hồng, một màu đỏ đậm hơn truyền tải ý nghĩa tiêu cực hơn. Ngài có say không? Viện trưởng vừa nghĩ vừa dẫn đường. Đó không phải là một cái nhìn sâu sắc vô lý với hành vi thông thường của các hoàng tử và đã khá muộn vào buổi chiều. Giám đốc dẫn hoàng tử với tốc độ nhanh dọc theo đường đi. Các bác sĩ và y tá xếp hàng trong hội trường, nói chuyện về hồ sơ bệnh nhân và biểu đồ. Ngay lập tức dừng lại những gì họ đang làm và đứng sang một bên nhường đường cho hoàng tử. Viện trưởng có thể nghe thấy những tin đồn, những câu hỏi thì thầm ở phía sau phòng nghỉ. Viện trưởng đã làm gì với hoàng tử? Viện trưởng trở nên nhiệt tình với chuyến thăm hoàng gia và ông bắt gặp ánh mắt của những người xem với một nụ cười tự mãn. Khi họ đến phòng nam tước phu nhân, giám đốc bệnh viện mở cửa cho hoàng tử, lướt qua anh và đóng cửa lại sau lưng anh, mà không cần liếc nhìn người đàn ông lần thứ hai. Giám đốc quay đi và cảm thấy hơi nóng bốc lên má khi nghe thấy một vài y tá dưới hành lang cười khúc khích. Ông có mục tiêu cho sự tức giận đang gia tăng của mình. Hoàng tử, Anna nói. Cô bất giác bước đi và chớp mắt thật nhanh, như thể làm như vậy sẽ làm mất đi cảnh tượng trước mặt. Anh không nên ở đây và không có lý do gì để ở đây. Vậy tại sao anh lại ở đây? Nam tước phu nhân nhận ra ai đã vào phòng và buộc mình phải ngồi dậy đàng hoàng. BN đã cố gắng hết sức để căn ngăn bà di chuyển và cúi đầu. Nam tước phu nhân, xin đừng cố gắng hết sức với tôi. Tôi đến thăm bà muộn, vì vậy tôi phải xin lỗi. Tôi xin lỗi, BN nói. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không dám quấy rầy sự yên tĩnh của phòng bệnh. Bà Griff, người đang ngồi ở góc gần cửa, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Anna thu hẹp khoảng cách còn lại giữa cô và BN, hơn nữa để kiểm tra xem anh thực sự ở đó hay không. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh thực sự chỉ ở đây để gặp nam tước phu nhân? Thời gian rất thuận tiện nếu đúng như vậy. Một cục buồn bã dâng lên cổ họng. Cô hy vọng anh không đến để chà đạp trái tim cô trước mặt bà. Điều này là không thể chấp nhận được. Anh không nên ở đây và làm hên ố những gì có thể trở thành ký ức cuối cùng của cô về bà của cô. Mặc dù cô đánh giá cao anh và sự giúp đỡ của anh, nhưng điều này không thể chấp nhận được. Anh cũng xin lỗi em, quý cô hát đi, BN nói. Anh nhìn xuống Anna và cô có thể thấy sự hối hận trong mắt anh. Có phải là thật không? Lời xin lỗi thật bất ngờ. Đi, cô muốn nói với anh, nhưng cô nuốt ý nghĩ đó. Anh xin lỗi, anh lại nói, đọc được sự lo lắng trên khuôn mặt của Anna. Thật sao? Ừ, muộn rồi, anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi. BN nở nụ cười quyến rũ nhất có thể. Anna không hiểu, cô ngước lên nhìn hoàng tử và thấy trong nụ cười của anh. Nhưng đôi mắt anh rất bình tĩnh, chúng sâu sắc và bình tĩnh khi chúng nhìn cô. Cô có rúm người lại và chùng vai xuống khi cố gắng hiểu hoàng tử. Sau đó, hoàng tử đưa tay ra trước mặt cô và tiết lộ rằng anh đang cầm một bông hồng. Anh đưa nó cho cô. BN cố gắng nở một nụ cười dịu dàng hơn khi nhận thấy Anna đang cau mày nhìn bông hồng, như thể nghi ngờ. Anh quỳ một gối và nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. Chúng buồn, lo lắng và chắc chắn, thận trọng. quý cô hát đi. Giọng nói của BN xa xôi với Anna khi tâm trí cô chạy đua. Liệu anh có sắp kết hôn không? BN tự hỏi mình câu hỏi lần thứ 100. Nhìn xuống đồng xu bạc nhỏ đang lật giữa các ngón tay, liệu có thích hợp để quyết định một vấn đề như vậy theo cách này không? Anh không có gì để đạt được từ một cuộc hôn nhân. Cô xuất thân từ một gia đình khiêm tốn với nhiều hơn những rắc rối. Walter hát đi, hoàng gia và xã hội nói chung sẽ không bao giờ chấp nhận vấn đề nhỏ đó. Điều đó có nghĩa là sẽ rất khó để đóng vai đại công tước. Đó không phải là một vấn đề lớn. Cô có thể không được hưởng lợi, nhưng ít nhất cô sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào nữa, giống như Gladys. Có lẽ cô vẫn đang cầm cái gai cho anh, đằng sau nụ cười ngọt ngào, ngây thơ của cô. Nhưng cái gai của người phụ nữ yếu đuối này không đủ mạnh để làm tổn thương anh. Tất cả những gì BN muốn là Anna sống như một bông hoa mà cô tự tay làm, lặng lẽ, đẹp và vô hại. Anh đã xem xét tình cược, đó sẽ là sự lựa chọn dễ dàng để từ bỏ đặt cược và nhận tình cược. Sau đó, anh sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này được tạo ra cho anh. Nhưng điều đó sẽ chỉ dẫn đến việc cha anh thở xuống cổ. BN lật đồng xu và nhìn nó bay trong không trung, lộn nhào từ đầu đến cuối. Ngửa làm, úp bỏ, anh lầm bầm trong hơi thở. Anna đi, em sẽ lấy anh chứ. BN giơ bông hoa cho Anna. Anna nhắm mắt lại và siết chặt, như thể đang cố gắng xóa bỏ thực tế kỳ lạ đang diễn ra trước mặt cô. Khi cô mở chúng ra lần nữa, BN vẫn ở đó, trước mặt cô, quỳ một gối. Anh thật sự cầu hôn tôi sao, hoàng tử? Thực tế là điều này ở ngay trước mặt cô không làm cho vở kịch của nó trở nên thực tế hơn. Nhận thức của cô về thực tế dường như trượt đi và căn phòng trải dài. Cô thấy mình đang nhìn sang bà của mình, người dường như đang xúc động. Căn phòng lại kéo dài khi cô nhìn lại hoàng tử. Làm thế nào ngài có thể làm điều này? Anna nghĩ, ngài không yêu tôi, một người phụ nữ không có gì. Anna có thể cảm nhận được tâm trạng trong tâm trí cô lắng xuống vì oán giận. Cô oán hận BN vì đã đến bệnh viện mà không bị ngăn cấm. Cô bực bội với nụ cười mà anh nở khi ngước lên nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Anna muốn thoát khỏi điều này, chạy càng xa càng tốt và quên đi mớ hỗn độn đang diễn ra trước mặt cô. Cô đưa tay ra run rẩy. Cô sẽ đẩy bông hồng ra và từ chối anh. Nhưng khi đầu ngón tay cô chạm vào những cánh hoa mỏng manh, cô do dự. Anh xin lỗi, anh đã nói như vậy. Lời xin lỗi thật trơ trẽn, nhưng cô vẫn vui mừng vì điều đó. Cô nghi ngờ anh thực sự có ý đó, nhưng cô vẫn biết ơn vì anh đã đến muộn như vậy. Và lúc này, khi cô muốn ghét anh nhất, cô thấy mình đang nắm chặt bông hồng cầu hôn. Căn phòng lại kéo dài. Anna ngất xỉu. BN đã nhanh chóng bắt được cô và nam tước phu nhân Baden ngay lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ bước qua cánh cửa trong cùng một giây. Có một số bác sĩ và y tá tập trung ở hành lang. Trong tích tắc, tin đồn rằng hoàng tử BN đã cầu hôn tiểu thư Anna Hadi đã lan truyền khắp thành phố. Những câu chuyện quá kịch tính về những hành động bốc đồng của sự tận tâm và tình yêu, và một người phụ nữ hạnh phúc ngất xỉu đã lấp đầy nhiều phòng hút xì gà, quán rượu và thư viện. Câu chuyện tình yêu của Legend đột ngột kết thúc, với một kết thúc khá bi thảm với nhân vật phản diện đã chiến thắng. Chương 43. Dì nãy tha thứ cho cha con, Anna. Brenda Hardy đã khóc một lúc, đến nỗi tách trà, bà đưa tay về phía trước và đặt lên đôi môi run rẩy của mình, lạnh lẽo. Mọi thứ thật tồi tệ vào thời điểm đó, ta đã bị dồn vào chân tường, Brenda nói. Bà cố gắng nuốt và mặc dù có trà, miệng bà vẫn khô. Bà nhìn Anna với vẻ mặt phẳng lặng, dịu dàng. Điều này chỉ khiến Anna thêm lo lắng. Ta hiểu rằng điều đó gây khó chịu cho con, nhưng con phải hiểu. Cha của ba lại rồi, Anna nói, cắt ngang lời Brenda. Hai người phụ nữ ngồi im lặng khi một người giúp việc tiến lên và dọn trà. Sau đó, cô rót hai cốc mới và rút lui về vị trí của mình. Xin lỗi, con thô lỗ, xin hãy tiếp tục, Anna nói, Cô ngước lên sau khi nhìn chằm chằm vào những chiếc cốc không bốc hơi và đối mặt với Brenda Hardy một lần nữa. Anna chỉ cố tỏ ra lịch sự, nhưng rõ ràng là cô không muốn nghe nữa. Brenda cắn lưỡi, bà không dám tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Anna sẽ kết hôn với hoàng tử, cô sẽ là công nương Strapper, và bà sẽ không thể đối xử với Anna như trước đây. Anna là người phụ nữ cao quý nhất của thành phố. Brenda vẫn coi cô là cô bé nghịch ngợm, bỏ nhà đi sau khi bị trừng phạt. Bây giờ, cô đang ở đây, trở về nhà như một nàng công chúa. Khi Brenda lần đầu tiên nghe tin đồn về cuộc hôn nhân, bà không thể không phì cười. Không đời nào Anna cho phép mình dính líu đến hoàng tử nấm độc. Ngay cả sau khi anh đã hủy hoại công việc kinh doanh hôn nhân của bà, ném cuộc sống của bà và hố lửa và phá sản ngay gần đó. Sau đó là nhà vua, Brenda cảm thấy chắc chắn ông ấy sẽ không cho phép một điều như vậy xảy ra. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Nhà vua đã định ngày cho buổi lễ kết hôn vào cuối mùa thu, đi ngược với tất cả các truyền thống, nhưng không ai tranh cãi. Cuộc hôn nhân này thật nực cười, nhưng dù sao nó cũng diễn ra. Khi lời cầu hôn trở thành tin tức phổ biến, Anna và nam tước phu nhân Baden đã được chuyển đến ngôi nhà thị trấn của mình, và nam tước phu nhân bắt đầu chuẩn bị. Cặp vợ chồng từ tước, cha mẹ của Anna, đã bị loại khỏi sự chuẩn bị hoàn toàn. Một sự tranh cãi với gia đình hoàng gia chính thức ngày càng tăng, và không có cách nào để tránh sự phẫn nộ và thiếu tôn trọng sau đó. Nó đã được chịu đựng bởi vì gia đình Hardy có thể tránh phá sản với nỗ lực này, và trong một tuần nữa, gia đình Hardy sẽ trở thành nhà vợ của gia đình hoàng gia. Con phải hiểu, Brenda tiếp tục, con nên làm lành với cha con trước đám cưới. Hai người phải đi trên con đường này cùng nhau, và con không muốn làm cho nó khó xử hơn mức cần thiết, đúng không? Hai người nên ăn tối cùng nhau đi, Brenda nói, nhìn Anna bên trên tách trà. Con không nghĩ mình có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn, thưa bà, Anna nói. Con sẽ phải kiểm tra lịch trình của mình. Tay Anna run rẩy, cô siết chặt chúng lại với nhau để cố gắng giữ cho nó không hiển thị. Cô đã có thể giữ cho giọng nói của mình chắc chắn và bình tĩnh. Brenda nhìn Anna với vẻ thất vọng, nhưng không thể làm gì khác hơn. Bà ta là một bà già bướng bỉnh và sẽ không hình dung vấn đề quá dễ dàng. Ngay cả khi Anna tiễn tử tước phu nhân đi, tối hôm đó, bà ta vẫn nhắc nhở Anna dành thời gian. Anna cảm thấy lạnh lẽo dưới cái nhìn chăm chú của người phụ nữ. Nó làm cô nhớ đến đôi mắt kinh miệt liên tục nhìn xuống cô qua những tin đồn công khai. Em biết nói là thiếu tôn trọng, nhưng tử tước phu nhân không biết xấu hổ, Lisa nói khi hai người họ nhìn cỗ xe của tử tước phu nhân chạy ầm ầm trên đường. Làm sao bà ta có thể đề nghị tha thứ sau những gì họ đã làm với cô? Lisa, Anna nói, cô cảm thấy xấu hổ. Em không nghĩ rằng em sẽ hiểu cô, nhưng em vẫn sẽ yêu cô như cũ, Lisa nói với sự nhiệt tình rạng rỡ. Anna nhìn Lisa và cảm thấy ấm áp bởi nụ cười ngại ngùng của cô. Ngày họ gặp nhau, Lisa tuyên bố cô sẽ theo dõi và yêu Anna đến hết đời. Nó làm trái tim Anna nhột. Bây giờ cô đã trở thành đại công tước phu nhân. Lisa nghĩ rằng Anna sẽ quên tất cả về cô, là một hầu gái tầm thường và tất cả. Nhưng Anna đã đến ngay để đón Lisa. Mặc dù cô hay gây rắc rối, nhưng Anna thích có cô bên cạnh. Cô là một tia nắng vàng trong một ngày giông bão. Em đã phải chịu đựng rất nhiều vì tôi, Anna nói, chạm vào cánh tay Lisa. Tôi xin lỗi vì tất cả những rắc rối. Mặc dù cô biết điều đó sẽ không đúng đắn, Lisa vẫn để mình được ôm vào vòng tay của Anna, và cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt trào ra. Anna không nói gì và chỉ an ủi người giúp việc. Em sẽ theo cô, yêu cô và bảo vệ cô cho đến hết đời. Lisa theo sau Anna với quyết tâm nhen nhóm, từ một ngọn đồi bị bỏ quên đến người giúp việc riêng của một quý cô, và sắp tới, người hầu gái cho đại công tước phu nhân. Lisa có khá nhiều trách nhiệm phía trước. Dạ, tiểu thư, hoàng tử không tới gặp cô. Thái độ của Lisa trở nên cứng rắn khi nhớ lại hoàng tử Bien. Anh là kẻ thù mạnh mẽ của gia đình Hardy, cũng chính vì hoàng tử đã cưỡi trên một con ngựa trắng để cứu tiểu thư Hardy. Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc quên đi quá khứ và tiếp tục vào gần đây. Nhưng Lisa càng nghĩ về nó càng trông giống như một cây nấm độc. họ đã làm đảo lộn cả đất nước với cuộc hôn nhân của họ. Họ trông rất giống một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng Lisa có thể thấy sự nhút nhát xung quanh các cuộc gặp gỡ của họ. Lisa không thể hiểu được thái độ của hoàng tử đối với Anna. Anh không bao giờ gửi hoa hay thư. Điều đó không bình thường. Họ không phải là người yêu bình thường. Có điều gì đó không ổn. Và sau nhiều cuộc tranh luận nội bộ, Lisa đã đi đến kết luận rằng có điều đó rất, rất sai. Ồ, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh ấy. Chúng tôi sẽ đi ăn trưa ở cung điện. Anna trả lời. Cô mỉm cười thản nhiên, như thể không gặp vị hôn phu trong 2 tuần là khá bình thường. Em sẽ chọn một chiếc váy rất đẹp. Một chiếc váy sẽ khiến hoàng tử phải lòng cô. Lisa hứa. Hoàng tử nấm độc sẽ yêu. Lisa quyết định. Anna xinh đẹp, nhưng với công việc của mình, Lisa sẽ đảm bảo Anna sẽ có vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Đồ ghê gớm, Leonard tuyên bố. Anh đã ngã xuống bàn, làm đổ nó và tất cả đồ uống trên đó xuống sàn nhà. Bien nhìn người đàn ông điên cuồng có đôi mắt ảm đạm, say xỉn. Những chai rỗng lăn quanh sàn nhà như những chiếc lá rụng, và những kẻ ngốc vô cảm nằm ngổn ngang ở giữa. Đó là một màn trình diễn đầy màu sắc của sự xấu xí. 2 bữa tiệc độc thân cho đến nay, và uống đủ để khiến cuộc sống của hoàng tử gặp nguy hiểm. Ý nghĩ đó là có, nhưng nó không ghi nhận với Bien. Khi anh nhìn xuống ngụm rượu mạnh còn sót lại trong ly của mình, anh giơ chiếc cúp sừng hươu lên trên đầu, hạ gục tàn dư và tuyên bố buổi tối kết thúc thành công. Bien đã trốn thoát khỏi câu lạc bộ mà không gặp sự cố. Một vài tiếng rên rỉ ở đây và ở đó. Leonard dường như đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà nơi anh ngã. Bien đã nắm lấy cơ hội đó để đánh bại một cuộc rút lui. Leonard sẽ không để anh rời đi, nếu không như vậy. Đầu anh lảo đảo và hơn một lần, anh phải dựa vào tường để ổn định bản thân. Việc đắm mình xung quanh với những người say rượu đã không xảy ra. Anh nhận ra mình vẫn đang mang theo chiếc cúp sừng hươu khi anh đi và chạm vào cái đầu đau nhức của mình. Đó là một lời nhắc nhở về một quá khứ cay đắng. Nhưng các chàng trai đã quyết tâm cắt sừng của Bien Denister. Đến nỗi họ đã làm cái mới và tặng nó cho anh tại bữa tiệc độc thân đầu tiên. Mặc dù là chiếc cúp thứ hai, nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa sâu sắc và giữ những cảm xúc giống như chiếc đầu tiên. Toàn bộ lý do anh tham gia vào sự điên rồ này là vì các chàng trai đã đặt mua một chiếc cúp vàng cho anh. Nếu anh đi, anh sẽ thua. Dù sao thì chiếc cúp cũng được tính cho cung điện Swapper. Bọn họ cười ha ha. Mỗi khi một trong số họ kết hôn, một chiếc cúp sẽ được tạo ra với tên tuổi của họ được viết trên đó, và ý tưởng là trở thành người đàn ông đã thoát khỏi nó vào cuối buổi rượu nặng đô. Chính Merman đã để mất chiếc cúp cuối cùng vào tay Bien. Bien đã suýt mất chiếc cúp vào tay Leonard, nhưng kẻ ngốc say rượu đã ngã xuống và rượu đã làm phần còn lại, cho phép Bien thoát khỏi sạch sẽ. Phải mất 2 đêm, nhưng một người chiến thắng đã rõ ràng, và Bien phải thêm một chiếc cúp khác vào bộ sưu tập khá lớn của mình. Anh không có ý định ở lại lâu như vậy. Với rất nhiều danh hiệu, anh không quan tâm đến việc vứt bỏ một chiếc. Anh định nâng ly chúc mừng, nói vài lời lịch sự và sau đó rời đi. Nhưng khi ly rượu vừa qua môi, anh đã đánh mất chính mình trong cơn điên. Cuối cùng, mọi người đều bị ám ảnh với chiếc cúp như mọi khi, và bữa tiệc không kết thúc dễ dàng cho đến sáng. Bien loạng choạng ra khỏi câu lạc bộ và bước vào màn đêm đầy tuyết. Gió lạnh thấu xương tủy. Khi nhìn thấy đài phun nước, anh bật cười. Anh cứ cười suốt quãng đường lên xe ngựa. Khi anh ngồi trên những chiếc ghế vải lạnh lẽo, anh nhắm mắt lại và cảm thấy thế giới cay cuồng. Anh bắt đầu nghĩ mọi thứ sẽ khác đi như thế nào nếu Anna không đến đài phun nước sáng hôm đó. Bây giờ anh sẽ ở đâu? Liệu anh có còn ở bên Gladys không? Anh nghi ngờ điều đó. Cô Hattie đang đợi. Một giọng nói truyền đến. Anh đã trở lại biệt thự của mình rồi sao? Chắc hẳn anh đã trôi dạt và trạng thái choáng váng, say xỉn. Anna, vì sao? Bien nói với giọng nói ma quái. Ôi giời ơi, hoàng tử của tôi, làm thế nào mà ngài đã ở trong tình trạng như vậy vào giờ phút này? Giọng nói đó thuộc về bà Fitz. Bà đến gần anh khi anh ra khỏi xe ngựa và kêu lên khi nhận thấy tình trạng say xỉn của anh. Bien loạng choạng với nụ cười hờ hững trên khuôn mặt, và bà Fitz không thể làm gì khác hơn là thở dài. Anna đâu? Bien nói. Cô ấy nói cô ấy sẽ ở đâu? Ngài quên rằng ngài đã có một bữa tiệc trưa với vị hôn thê của mình ư? quang tử của tôi. Nhưng bây giờ trời mới sáng, mặt trời còn chưa mọc. Bian nói và nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời lười biếng lướt qua đầu anh. Chương 44. Anh đã đến. Anna nghĩ khi thấy Bian bước vào phòng, anh thực sự đã đến. Cô bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện, và cô cảm thấy sự chán nản ập đến với cô như gió. Nhưng bây giờ anh ở đây, sải bước qua phòng với cô. Cô cảm thấy hy vọng nhen nhóm trong cô. Mặc dù vậy, có điều gì đó không ổn với cách anh bước đi và những cú sốc ban đầu khi thấy Bian bước vào phòng vẽ. Cô nhận thấy rằng người đàn ông thường đi bộ với sự duyên dáng tình cờ gặp cô. Anh không cần phải đến quá gần trước khi cô có thể ngửi thấy mùi rượu bao quanh anh như một đám mây vô hình. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt buồn ngủ của anh, và chúng xoay tròn khi chúng cố gắng tập trung vào cô. Như em có thể thấy, anh không có trạng thái thích hợp để ăn trưa. Và giờ này, Bian lóng ngóng nói ra khỏi miệng. Cô ngạc nhiên khi anh có thể tạo thành một câu mạch lạc. Hy vọng bùng cháy trong ngực Anna và nhường chỗ cho sự tức giận và thất vọng. Cô biết mình phải trả lời anh, nhưng cô không thể tìm được từ thích hợp. Một phần trong cô muốn tát vào khuôn mặt ngớ ngẩn, say xỉn của anh. Nhưng khóa đào tạo nghi thức hoàng gia quên rằng một hoàng hậu tương lai không cư xử theo cách như vậy. Cô tự hỏi liệu cô có thể nhờ một người hầu làm điều đó cho cô không? Bian thở dài trước sự im lặng của Anna. Em chờ anh sao? Anh nói. Bữa tối, thế nào? Cái gì? Anna nói, cố gắng hiểu được sự nói lắp của anh và nhận thấy anh đang nhìn vào một chiếc đồng hồ bên cạnh. Được rồi, vâng. Toàn bộ tình huống thật lố bịch và thiếu tôn trọng. Anna không phải chịu đựng điều này và biết mình nên nói điều gì đó. Nhưng vấn đề sẽ là gì? Cô nghi ngờ Bian thực sự biết anh đang ở đâu và đang làm gì. Được rồi, chúng ta sẽ ăn tối thay thế. Nhưng cô nghi ngờ anh thậm chí sẽ nhớ hoặc có ý thức. Vậy được rồi. Bian tiến lại gần hơn và thì thầm. Cô hát đi, anh sẽ mang cho em một món quà là táo. Bian đưa thứ gì đó cho Anna, thứ mà anh đã giữ trong suốt thời gian mà Anna chỉ mới nhận ra. Khi cô nhìn thấy nó là gì, cô giật mình và đưa một tay lên miệng. Chiếc cúp nhung hươu vàng chính thức bắt đầu tất cả những mớ hỗn độn này ngay từ đầu. Pizza đã giải thích cho cô tầm quan trọng của chiếc cúp nhung hươu, hay đúng hơn là tầm quan trọng giả tạo mà những người độc thân này đặt lên nó. Nó đã được trao cho người uống tốt nhất tại bữa tiệc. Điều đó có nghĩa là hoàng tử đã thất hứa với cô và đã dành cả đêm, ít nhất là như vậy, say xỉn vì điều ngu ngốc này. Anna cảm thấy như mình bị đánh bằng chiêng và đầu cô quay cuồng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cúp mà hoàng tử đã đặt vào tay cô trước khi tự hỏi, và đi đến ghế sofa để ngồi xuống. Anh trông như sắp ngủ. Đây là cái quái gì? Anna hỏi. Một cái rừng sói, Bian buồn ngủ nói. Anna cảm thấy ngột ngạt. Sói không có rừng. Vậy sao? Bian lười biếng mở mắt ra và nhìn Anna. Anh cho rằng không phải bây giờ. Nó đã bị cắt. Bian thì thầm một tiếng cười, và phòng vẽ trở nên im lặng. Ngoại trừ tiếng tích tắc của kim giây trên đồng hồ, nó làm sói mòn sự im lặng bên trên hơi thở nặng nề say xỉn của Bian. Lẽ ra mình nên từ chối anh ấy, Anna nghĩ, trong khi để mình ngã xuống ghế đối diện Bian. Cô nhìn vào người đàn ông mà cô sẽ kết hôn vào tuần tới. Tất cả những vấn đề và khó khăn này mà cô không thể hiểu được, tất cả chỉ vì cô sẽ kết hôn với hoàng tử. Đám cưới đã được thực hiện và những người tham gia đã quyết định rồi. Bà Grip cảm động đến rơi nước mắt và cảm thấy nhẹ nhõm vì đám cưới cuối cùng sẽ kết thúc. Bian mỉm cười và trông như thể đó là một buổi chiều chủ nhật đơn giản. Anh nhìn xuống cô với đôi mắt say xỉn. Em tỉnh rồi. Anh hiểu rồi. Trông cô cười như thể đó là một trò đùa tuyệt vời, nhưng anh vẫn cười và tặng cô một bông hồng đỏ như máu. Anna nhìn nó, bối rối và nhận thấy những chiếc gai dày chạm vào cô. Không ai chọc vào ngón tay của Bian, và khi Anna vừa lấy chúng, những chiếc gai chạm vào cô. Cô biết dù sao cũng không thể lấy bông hồng mà không bị đâm, vì vậy cô đã từ chối nó. Thế giới chìm trong bóng tối. Bian quay khuôn mặt vặn vẹo của sự tức giận và giận dữ. Bà của cô trông thật thất vọng và bà Grip khóc vì đau đớn. Anna thức dậy từ giấc ngủ của mình. Cô đã không nhận ra mình đang ngủ và nhìn qua mí mắt nặng nề rằng hoàng tử vẫn đang ngủ trên chiếc ghế dài. Trong phòng bốc mùi rượu, vì vậy cô đứng dậy và di chuyển đến một chiếc ghế gọn gàng bên cửa sổ và ngồi xuống khi cô mở cửa ra. Anna nhìn vị hôn phu say xỉn của mình khi anh ngủ. Anh trông giống như một người đàn ông đơn giản đã ngủ thiếp đi, không phải là một hoàng tử treo lơ lửng trên người đã tặng cô món quà kỳ lạ nhất, một chiếc sừng sói. Đó thực sự là một chiếc sừng hươu, một người đàn ông chưa lấy vợ giành chiến thắng trong một cuộc thi uống rượu. Bien không phải là một người đàn ông chưa lấy vợ, và anh đã không thắng trò chơi uống rượu. Đó là một mớ hỗn độn khó hiểu về người đã kết thúc bằng một món quà khó hiểu. Điều đầu tiên Bien nhìn thấy khi anh mở mắt ra là một phụ nữ trẻ thanh tú cầm một cây gậy vàng giống như cô là hoàng hậu với một vương trượng. Sự nhận biết chậm chạp, những ký ức đau đớn và đập mạnh vào tâm trí anh để được chú ý. Nhưng khi anh nắm lấy chúng, chúng chạy trốn ra sau đầu anh. Anh không sao chứ? Anh biết giọng nói đó, bài hát nhẹ nhàng thiên thần của Anna hát đi. Chúng ta có nên hoãn bữa tối như bữa trưa cho đến khi nó trở thành bữa sáng, chỉ để đó là một bữa trưa một lần nữa, Anna nói. Có điều gì đó không ổn, Bien nhận ra. Anh nhặt những cái ga chất đầy trong giọng điệu của Anna. Anh ngồi dậy trên chiếc ghế dài. Điều này khiến tâm trí anh hoảng loạn khi nó cố gắng tìm ra hướng nào đang lên hay nó đang xuống. Em có phiền đợi thêm một chút nữa không? Bien nói qua cổ họng khô cằn. Anh nghĩ anh cần chuẩn bị một chút trước khi chúng ta ăn tối. Được, Anna búng tay. Bien đứng dậy và nhìn xuống chú mèo con với cái đuôi xù xì và đầy móng vuốt. Anh mỉm cười dễ chịu với Anna và sải bước ra khỏi phòng. Anh cố gắng đi thẳng nhất có thể, nhưng đầu anh vẫn gặp khó khăn trong việc tự định hướng theo sự liên kết chính xác của thế giới, và anh vấp ngã một chút trước khi đi đến cửa. Khoảng một giờ sau, Bien trở lại phòng khách, tắm rửa, cạo râu và mặc quần áo. Tất cả các thái niệm về việc uống rượu của anh đã biến mất, và anh hoàn toàn tỉnh táo. Chúng ta đi thôi, anh nói. Anh đưa tay cho Anna. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ Anna sẽ từ chối. Khuôn mặt cô rụt rè và rõ ràng là cô vẫn còn khó chịu. Nhưng Anna nắm lấy tay anh một cách tinh tế và cho phép mình được dẫn ra vườn. Nó chủ yếu được sử dụng cho bữa sáng, nhưng Bien cảm thấy cần một chút không khí trong lành. Bien kéo ra một chiếc ghế cho Anna và sau đó đi đến ngồi đối diện. Chiếc bàn đã được bày sẵn cho bữa tối, trong đó chỉ có một tấm thảm và dao kéo trước mặt Anna. Bien nháy mắt với những người hầu và họ bận rộn với việc phục vụ thức ăn. Khi các nhân viên đã dọn bữa tối trước mặt Anna và một tách cà phê trước mặt Bien, Anna cuối cùng cũng lên tiếng. Sao anh không ăn? Anna hỏi. Như vậy là đủ rồi, Bien vừa nói vừa xoa bụng. Mặt trời đang lặn và tràn ngập căn phòng trong ánh sáng cam sâu. Gỗ trong lò sưởi bật lên và lách tách, lấp đầy căn phòng với âm thanh đốt củi. Đó là âm thanh duy nhất và dường như thu hút sự chú ý đến im lặng giữa hai vị khách ăn tối. Anna ngập ngừng khi cô đi lấy một cái nĩa. Thật xấu hổ khi ăn một mình, thậm chí tệ hơn khi bạn không ở một mình và bị nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, cô đói, đã bỏ bữa trưa, vì vậy cô chịu đựng nó vì mục đích đói. Nếu anh có chuyện muốn nói. Anh muốn nói sao? Anna nói. Cô cảm thấy gánh nặng về sự im lặng xung quanh. Không hẳn, Bien nói. Chờ với tách cà phê, anh vẫn chưa uống một ngụm nào. Nhưng anh mới là người sắp đặt chuyện này, Anna nói, ngay trước khi nhét thức ăn vào miệng. Đúng, đúng. Anh chỉ nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu chia sẻ bữa ăn với nhau trước đám cưới. Thật sự chỉ vậy thôi sao? Có phải em đang mong đợi một lý do khác không? Bien nhấp một ngụm cà phê, hối hận ngay sau đó khi bụng anh phản đối. Không, em không mong đợi bất cứ điều gì từ anh, cô muốn nói nhưng dừng lại ở không. Bien dường như thư giãn hơn một chút và nhìn Anna ăn tối. Sự đói khát trong Anna đủ để cô phớt lờ cái nhìn chăm chăm của anh. Thỉnh thoảng cô sẽ dùng khăn ăn chấm vào khóe miệng uống một ngụm nước rồi lại cầm đĩa lên để cắm vào. Anna có thể trông giống như một con chim mổ vào máng ăn, nhưng cô có thể ăn như một con ngựa. Cô luôn cẩn thận tuân theo các nghi thức thích hợp theo quy định của cuốn sách. Khi món tráng miệng được mang đến, tâm trạng giữa BM và Anna dịu đi một chút. Nhưng mỗi lần Anna ngước lên nhìn BM, người đã không nhìn Anna, cô sẽ nhìn xuống thức ăn của mình như thể xấu hổ. Em muốn nói điều gì đó, tiểu thư hát đi. Em có muốn nói điều đó không? BM thất vọng nói. Anna đặt cái nĩa nhỏ xuống. Cô đã quấy rối một chiếc bánh sô-cô-la vô tội với nó trong nhiều giờ. Cô ngước lên nhìn BM và bắt gặp ánh mắt anh. Em muốn đưa người giúp việc vào dinh thự, Anna nói. Người giúp việc của em là người bảo vệ cánh cổng địa ngục, BM nói với một nụ cười nghiêng ngả. Đương nhiên, cô ấy và những người hầu nào em muốn đều được hoan nghênh. Không, Anna không đứng dậy trước sự đùa cợt của BM. Pizza đủ cho em rồi. BM bắt gặp một cái nhìn trong mắt Anna và một cơn quay ra được khóe miệng. Còn có chuyện khác. Đám cưới, Anna bắt đầu, dừng lại, loay hoay với khăn trải bàn một chút. Ý em là đám cưới của chúng ta, theo truyền thống, cô dâu sẽ được cha dẫn vào cái lễ đường. Ừ, BM nói. Em muốn bà em dắt em xuống, và bà là người nên giành được quyền đó. Nhưng nếu em không tuân theo truyền thống, điều đó có thể gây tổn hại cho hoàng tử Lechen. Anna nhìn BM một cách nghiêm túc. Cho nên em nói không muốn đi theo truyền thống, để tránh cha em dẫn em đi vào lễ đường. Anna gật đầu. Nếu anh nhớ không lầm, tử tức Hadi vẫn còn sống và khỏe mạnh, BM trầm ngâm nói. Em không muốn bị dẫn dắt vào cuộc sống mới bởi một người đàn ông đã từ bỏ việc làm cha em, Anna nói. Được, BM trả lời. Anh tỏ ra thích thú với những gì Anna đang nói bằng cách vặn vẹo khóe môi một cách trầm tư. Đôi má nhợt nhạt của Anna đỏ bừng khi họ nhìn nhau, và ý chí của cô có thể được nhìn thấy rõ ràng như ban ngày trong đôi mắt thách thức của cô. Nếu nó gây ra sự thiếu tôn trọng thì em sẽ tuân theo truyền thống, nhưng nếu có cách khác. Anna giữ bàn tay run rẩy của mình dưới bàn để hoàng tử không thể nhìn thấy. Vậy thì em muốn nắm tay anh có vui lòng đưa em đi không? Đôi mắt xanh của Anna phản chiếu ánh nến thắp sáng căn phòng trong vườn. Chúng dường như nhảy múa với chính ngọn lửa của lòng can đảm và quyết tâm. Bia nhận ra rằng trước mặt anh là một kẻ nổi loạn với khuôn mặt của một thiên thần. Chương 45. Anna bước vào phòng với một chiếc gối ôm chặt vào ngực. Nam tước phu nhân Baden đóng cuốn sách cầu nguyện mà bà đang đọc. Tối nay con có thể ngủ ở đây không ạ? Anna nói. Nam tước phu nhân Baden biết không có lý do gì để từ chối Anna, vì vậy bà chỉ đơn giản gật đầu. Bà đã nuông chiều Anna hơn bao giờ hết. Dù sao, đây cũng là đêm cuối cùng của cô. Khi Anna rời khỏi cha mình, cô nghĩ rằng cô có thể gạt bỏ những cảm xúc tồi tệ mà cô có đối với ông. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng và buồn bã. Khi xe ngựa rời đi vào đầu buổi chiều, mang hành lý của cô đến cung điện Strasbourg, nỗi buồn đó càng sâu sắc. Bắt đầu từ ngày mai, đó sẽ là ngôi nhà mới của cô, cho cuộc sống mới và gia đình mới của cô. Cảm giác thật kỳ lạ, bà, Anna nói, loay hoay với hai chân tay dưới chăn. Còn sợ sao? Một chút, Anna thận trọng nói. Từ ngày nhận được lời cầu hôn cho đến bây giờ, cô đã rất sợ hãi. Và đám cưới càng đến gần, cảm giác càng chiếm ưu thế. Việc cô sắp kết hôn với hoàng tử khiến Anna cảm thấy khá bất lực. Tại sao hoàng tử lại cầu hôn? Anna nhẹ nhàng nói. Không phải là bởi vì cô ấy yêu con sao? Trái ngược với quan điểm của nhiều người, đại công tước có con mắt tìm kiếm những viên ngọc ẩn giấu. Nam tước phu nhân mỉm cười, Anna cười nhẹ. Sau khi BM cầu hôn trước mặt nam tước phu nhân, quan điểm của bà về người đàn ông đã thay đổi. Bà dường như hoàn toàn quên đi quá khứ và tất cả những lần bà chọc giận hoàng tử, gọi anh là đứa con có vấn đề của hoàng gia. Anna muốn nói với bà rằng đó không phải là sự thật, hoàng tử không yêu cô, nhưng cô biết bà cô đang nói dối, cũng giống như cô. Anna gần như đã bị lôi kéo vào một vụ bê bối có thể hủy hoại tương lai của cô. trở thành đại công tước phu nhân, mang lại niềm vui cho nam tước phu nhân, nhưng bên trong đó là nỗi buồn sâu sắc khi rời xa cháu gái. Anna thân yêu của ta, ta rất sợ rằng con sẽ đi theo bước chân của mẹ con, ở bên một người đàn ông lừa dối, dối trá và không quan tâm đến con cái của mình. Bị em giống Walter một cách kinh khủng, nó khiến ta phát ốm. Sẽ không tốt cho con nếu mất trái tim của con cho một người đàn ông như vậy. Ta vội vã chạy đến đây để cứu cháu gái ra khỏi số phận như vậy. Nhưng ta đun sôi nội tâm của mình không vì điều gì. Hoàng tử không giống như lời đồn, cậu ấy là một thanh niên tốt. Nam tước phu nhân mỉm cười, ngay cả khi đôi mắt bà đỏ lên vì nước mắt. Anna biết về những tin đồn. Trong thời gian hỗn loạn ở thành phố, cô đã nghe tất cả những tin đồn xấu xa và học được cách những tin đồn như vậy có thể phá hủy một người. Nam tước phu nhân Baden cũng biết, vì vậy đã đến bên cạnh Anna. Bà biết những tin đồn về Anna là không đúng sự thật. Nam tước phu nhân cho rằng những tin đồn về hoàng tử cũng không thể là sự thật. Bà đã dõi theo B.N. Denister trong vài tháng và đi đến kết luận rằng những tin đồn đã bị phóng đại quá mức. Bà cảnh giác và biết rằng quan điểm của bà có thể bị bóp méo bởi mong muốn tìm kiếm hạnh phúc cho Anna, nhưng bà biết hoàng tử có thể được tin tưởng. Không có gì phải sợ, Anna, con sẽ làm tốt. Nam tước phu nhân nói, cứ là chính mình đi. Thật sao? Anna nói. Đương nhiên. Anna biết bà cô không nhìn nhận điều này một cách khách quan, nhưng cô muốn rời khỏi tâm trạng nhẹ nhàng. Vì vậy, cô mỉm cười và gật đầu, để bà cô không còn lo lắng trong lòng. Con sẽ làm mẹ con tự hào, được không? Nam tước phu nhân Baden nói, trao cho Anna một nụ hôn lên trán. Vâng, bà, Anna nói. Anna nhắm mắt lại và giúp vào nam tước phu nhân Baden. Cảm giác không giống như một đêm mà cô có thể ngủ, nhưng cô nhắm mắt lại và cố gắng bằng mọi cách. Bà cô có mùi như cánh hoa và làn da của bà mềm mại và ấm áp. Cô có thể nghe thấy tiếng đập nhịp nhàng của trái tim bà. Anna khắc sâu khoảnh khắc đó trong tâm trí. Cô muốn luôn nhớ lại điều này. Tên khốn kiếp đáng xấu hổ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối xử với cha của đại công tước phu nhân như vậy sao? Walter Hardy nghiến răng và nhìn xuống cái chân băng bó của mình. Ông muốn thoát khỏi cái sự chết tiệt đó, nhưng ông đã hứa. Chờ một chút, anh yêu, chỉ trong một ngày thôi, Brenda Hardy nói, đưa ra một bộ nạng. Run rẩy trước sự sỉ nhục của mình, Walter ngoan ngoãn chấp nhận đôi nạng. Hai ngày trước, vào buổi tối, hoàng tử BN đã đến gặp Walter Hardy tại dinh thự Hardy. Walter cảm thấy tự hào rằng mình là cha của đại công tước phu nhân. Nhưng những lời hoàng tử nói đã làm sôi máu ông. Cô Hardy sẽ nắm tay tôi khi bước xuống lối đi, BN nói. Đó là một mệnh lệnh khiến Walter hoang mang. Ông cố gắng tranh luận việc truyền thống và hình thức. Nhiều đức tính mà hoàng tử nên tuân theo, nhưng anh ta thậm chí không nhíu mày. Nó giống như nói chuyện với một bức tường. Cái gì? Nhưng điện hạ, dân chúng sẽ nói gì? Sẽ có sự phẫn nộ, họ sẽ không chấp nhận điều này, Walter nói. Walter bị đẩy vào một góc và ông phản kháng cho đến khi đỏ mặt. Phải đối mặt với sự sỉ nhục như vậy trong một dịp quan trọng như vậy, thật không thể tin được. Hoàng tử đã hành động rất thản nhiên về điều đó. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một lý do, BN nói. Anh ta chắc chắn đang sai. Lý do nào khác có thể khiến cho sự điên rồ này? Walter chớp mắt nhìn hoàng tử, khi hoàng tử đứng đó cao lớn và kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ không nói rằng ông đang không khỏe. Tôi không nghĩ đó là một lý do chính đáng, BN thản nhiên nói. Anh đang nhìn vào chân Walter. Ngài đã đề nghị cái gì? Ngài thật sự dám đi xa như vậy, Walter nói. Có lẽ đó là vì Walter lo lắng rằng Anna đã nói với hoàng tử mọi thứ. Nhưng bất kể anh là ai, anh không có thẩm quyền can thiệp vào kỷ luật của người cha đối với con mình. Walter cẩn thận chuẩn bị một lời phản bác và chờ đợi câu trả lời của BN. Đúng vậy. Tại sao? Cô ấy là vợ tôi, BN nói. Điều đó khiến Walter mất cảnh giác và ông cảm thấy tinh thần chiến đấu của mình bị chảy máu. Cuối cùng, ông phải nghe theo đề nghị của hoàng tử. Walter nổi giận với mi mẹo và ông nguyên rủa mọi sinh vật sống dưới ánh mặt trời. hoàng tử lao vào nhà ông như một quý ông hoàn hảo, xúc phạm ông và sau đó trôi ra khỏi nhà như không có gì khác thường. Water nguyên rủa hoàng tử với mỗi bước đi khập khiễng mà ông buộc phải thực hiện. Ông phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng ông sẽ là cha của đại công tước phu nhân và gia đình Hardy có thể tận hưởng vinh dự được nuôi dưỡng như một phần của hoàng gia. Hoàng tử là một người điên, nhưng anh không phải là người duy nhất điên quanh đây. Water cũng có thể bị điên. Những con đường được xếp hàng với đám đông người, tất cả tụ tập lại với nhau dọc theo các con đường dẫn đến cung điện Strapper. Mặc dù họ đã nói về ngày tận thế của hoàng gia Legend, họ vẫn cổ vũ cho cảnh tượng đó. Này, bọn họ tới rồi, bọn họ tới rồi. Họ gọi khi chiếc xe ngựa vàng sang trọng chạy qua, được kéo bởi 4 con ngựa trắng. Đội ngũ của cô dâu được dẫn đầu bởi vệ binh hoàng gia, trông thật vương giả. Trong trang phục trang trọng của họ, họ trông thật lộng lẫy và trang nghiêm. So với khi so sánh với lễ kết hôn với công chúa Lars, nhưng nó không bao giờ có thể được gọi là thấp kém, dù chỉ được chuẩn bị vội vàng. Tôi không thể tin rằng người ấy có thể bắt được một người phụ nữ như vậy. Một số người nói khi họ nhìn thấy công chúa xinh đẹp qua cửa sổ của xe ngựa. Cô ta có gì xinh đẹp, nhưng cô ta không phải là công chúa Gladys. Cô ấy là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Những người khác nói vợ thứ hai của hoàng tử nhìn cũng không đẹp như vậy. Cô ta rất kiêu ngạo, chỉ nhìn chăm chăm như vậy. Cô ta rất khác với công chúa Gladys. Ít nhất cô ấy đã thể hiện một chút lòng tốt. Cô ta rất kiêu ngạo, phải không? Với cái mũi ngẩng lên không trung. Vào thời điểm tin đồn lan truyền khắp các đường phố, cỗ xe đã đi dọc theo cây cầu. Khi cung điện đến gần hơn, Anna bắt đầu trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Từ lúc cô mặc váy cưới, đầu óc cô trống rỗng và cô phải vật lộn với thần kinh của mình. Cô nhận ra mình đã như thế này từ lúc cô lên tàu đến Strapper. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ và cô tưởng tượng Anna Hardy thật vẫn đang ngủ ở đâu đó, có lẽ là trên chuyến tàu đó. Thực tế đó dường như có nhiều khả năng hơn so với thực tế mà cô thấy mình đang ở ngay bây giờ. Vị trí mà Anna Hardy sẽ trở thành công tước phu nhân. Khi cỗ xe của cô dừng lại bên ngoài nhà nguyện hoàng gia, Anna buông bỏ những sợi dây ảo tưởng của mình. Cô cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp khi bước xuống khỏi xe ngựa. Thật may mắn khi cô được dẫn đến nơi cô cần. Đầu óc cô rất mơ hồ. Cô đấu tranh để nhận ra mình đang ở đâu. Và khi cô nhìn xuống, cô đã ở trên thảm đỏ. Anna nhìn chằm chằm vào bó hoa đã xuất hiện trong tay cô. Một giọng nói thì thầm trong tâm trí cô tự hỏi, chúng đến từ đâu? Có phải cô đã giữ chúng suốt thời gian qua không? Cô nhìn lên cánh cửa đóng chặt trước mặt và cô có thể cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong cô. Cô sợ cánh cửa này hơn bất kỳ cánh cửa nào cô từng đối mặt. Nó sắp mở ra và xa hơn nữa sẽ là cuộc sống mới của Anna. Mình có thể hạnh phúc. Cô nhớ lại lời hứa mà cô đã tự tin thực hiện. Tim cô đập thình thịch và cảm thấy sẵn sàng nổ tung. Chân cô run rẩy đến nỗi chúng hầu như không giữ cô đứng thẳng. Và những bông hoa của bó hoa rung chuyển. Mình nên quay lại và chạy. Niềm tin cảm thấy chắc chắn trong đầu cô. Đó là hành động thực sự duy nhất. Nhưng khi cô cảm thấy chuyển động, một cái bóng rơi xuống Anna. Anna. Cô ngước lên nhìn giọng nói nhẹ nhàng và thấy anh, hoàng tử Bien. Anh sẽ là người đi cùng cô bước vào cuộc sống mới. Anh cảm thấy mình giống như một người bảo vệ hộ tống cô đến nơi hành quyết. Hít thở, Bien nói. Thở, Anna tự nhủ. Xong rồi, hít thở, thư giãn, Bien nói. Bien có vẻ vui vẻ trước cuộc đấu tranh bên ngoài của Anna để kiềm chế tình hình. Anh nắm tay cô và cô có thể cảm nhận được điều đó. Cô biết có lẽ anh đang nhớ lại ký ức giống như cô. Lần đầu tiên họ gặp nhau, đêm của đài phun nước và chiếc cúp. Cảm ơn, Anna nói, giọng run rẩy. Anh nghe theo yêu cầu của em. Anna nở một nụ cười lúng túng khi vẫy tay. Bien cười nhẹ như thể để xác nhận những gì Anna đã nói. Em sẽ làm người vợ tốt, Anna tiếp tục. Khoảnh khắc cô thực hiện lời hứa đó, giọng nói của cô trở nên kiên quyết và sự run rẩy dừng lại. Bien vẫn chỉ mỉm cười với cô, ngay cả khi cánh cửa mở ra. Anh nhìn cô và mỉm cười, ngay cả khi ánh sáng mặt trời bị vấy bẩn bởi màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương của cửa sổ kính màu ở cuối nhà nguyện. Bien mỉm cười với cô và dẫn cô đến cuộc sống mới.